Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 461, người giang hồ xưng Lữ Bán Tiên. Gặp Từ Yên Nhiên sát bên Cát Đông Húc ngồi xuống, Lữ Sùng Lương trong mắt rõ ràng né qua một vệt vẻ hâm mộ. Trên mặt nhưng mang theo tự cho là người hiền lành, hết sức có phong độ mỉm cười. Nói với Từ Yên Nhiên, khách khí, cho học tỷ hỗ trợ là phải. Từ Yên Nhiên nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, cười cười. Sau đó cũng không cùng Cát Đông Húc chào hỏi. Hai chân chéo ngoẩy, từ bên người cõng trong bao lấy ra một bản tạp chí mốt nhìn. Gặp Từ Yên Nhiên thấp đầu xem tạp chí, Lữ Sùng Lương liền bắt đầu không kiêng kỵ mà quan sát nàng. Người không biết nhìn người như thế là rất không lễ phép sao? Rốt cục Từ Yên Nhiên có chút không thể nhịn được nữa. Giơ lên đầu, trên mặt mang theo vẻ giận địa nhìn về phía Lữ Sùng Lương. Lữ Sùng Lương đối mặt chỉ trích, không chỉ không có nửa điểm vẻ lúng túng, ngược lại nghiêm mặt nói. Học tỷ, ta không phải cố ý nhìn như vậy ngươi, mà là bởi vì thấy ngươi tướng mạo có chút không đúng. Vì lẽ đó không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Ý của ngươi là ngươi hiểu xem tướng. Vậy kế tiếp có phải là còn phải giúp ta xem qua tay tướng a? Ngươi không cảm thấy như vậy đến gần phương thức rất phong cách cũ sao? Từ Yên Nhiên một mặt giễu cợt nói. Gặp Từ Yên Nhiên một mặt giễu cợt dáng vẻ, Cách Hành Lang La Bằng vừa khâm phục Lữ Sùng Lương vị này tân sinh lá gan. Còn chưa bắt đầu lên đại học liền dám ở trên xe lửa công nhiên đến gần hoa khôi của trường. Đồng thời cũng có chút không đành lòng tận mắt chứng kiến hắn bị trào phúng. Nếu như đúng là đến gần phương thức, vậy dĩ nhiên là rất phong cách cũ rồi. Bất quá ta Lữ Sùng Lương. Lữ Sùng Lương hai chân chéo nguẫy, một bộ gió mây cao nhạt cao nhân phong độ. Si, Lữ Hoàn Lương, khanh khách. Cười chết ta rồi, bất quá Lữ Sùng Lương lời còn chưa nói hết, Từ Yên Nhiên đã không nhịn được nở nụ cười. Học tỷ, xin mời ngươi nghiêm túc một chút, ta không phải gọi Lữ Hoàn Lương, mà gọi là Lữ Sùng Lương. Sùng bái sùng, người giang hồ xưng Lữ Bán Tiên. Lữ Sùng Lương một mặt nghiêm nghị cải chính nói, còn Lữ Bán Tiên, khanh khách. Từ Yên Nhiên cười đến càng lợi hại đứng lên, bộ ngực một đôi đầy đặn cuộn sóng chập trùng, chỉ đem La Bằng nhìn ra thỉnh thoảng bắt hắn lại mắt kiếng thật dày mảnh dùng sức dùng quần áo xoa. Xoa, đúng là Lữ Sùng Lương còn vẫn duy trì một bộ cao nhân phong độ. Không hề bị lay động, này để Cát Đông Húc không thể không khâm phục Lữ Sùng Lương là có quyến rũ đẹp nữ cùng làm thần côn. Tiềm chất. Nghĩ đến thần côn, Cát Đông Húc trong lòng không khỏi lộp bộp một hồi, nhớ lại lần trước đi Đông Việt tỉnh giết chết Thiết Giáp Cương thời gian gặp phải thuật sĩ thiết. Quái thần toán Lữ Hải Tinh, cái tên này cũng họ Lữ, hơn nữa còn nói cái gì xem tướng, không sẽ là thiết quái thần toán hậu nhân đi, thì nên trách không được có cảm giác đã từng quen biết. Trong lòng suy nghĩ, Cát Đông Húc lại nhìn chăm chú nhìn Lữ Sùng Lương một chút. Đồng thời mơ hồ thả ra một tia thần niệm. Quả nhiên trên người Lữ Sùng Lương hắn đã nhận ra rất yếu pháp lực khí tức. Chỉ có luyện khí một tầng tu vi. Luyện khí một tầng nói là thuật sĩ. Kỳ thực cũng là thân thể so với người bình thường hơi hơi cường tráng một ít. Khí lực lớn trên một ít. Không bị phổ thông khí âm tà xâm thân. Tuy rằng có thể miễn cưỡng triển khai pháp thuật, nhưng quá trình muốn rất dài, cần điều kiện cũng phi thường hà khắc, như lần trước Lý Tất Thắng thi pháp hại Liễu Giai Giao. Người giấy phía trên mỗi bên loại phù đều là sư phụ hắn giúp hắn vẽ xong. Lý Tất Thắng mình là không chế tạo được, coi như vậy, sau đó Lý Tất Thắng cầm Liễu Giai Giao ngày sinh tháng đẻ. Còn có máu tươi. Triển khai cái kia tà thuật thời gian, cũng là hao phí đại lượng tinh lực, mới miễn cưỡng động tà thuật. Nghĩ đến trước mắt cái này luyện khí một tầng gia hỏa 89/10 là thiết quái thần toán Lữ Tinh Hải hậu nhân, lại nghĩ tới Lữ Tinh Hải phái nào tiên phong đạo cốt cao nhân phong độ. Cát Đông Húc nhất thời có một loại cảm giác dở khóc dở cười. Nghĩ thầm, không trách Lữ Tinh Hải phải cho hắn cái này hậu nhân gọi là Lữ Sùng Lương liền người này đạo đức. Nếu không Sùng Lương, phòng chừng 89/10 chính là một đương đại Tây Môn Khánh. Được rồi, ta bất kể ngươi Hoàn Lương vẫn là Sùng Lương, cũng không cần biết ngươi là cái gì Lữ Bán Tiên. Ngươi cái trò này ở chỗ này của ta là không thể thực hiện được. Ta cũng sẽ không coi trọng ngươi này loại tiểu nam sinh. Từ Yên Nhiên một hồi lâu ngừng cười, không chút lưu tình mặt địa đả kích nói. Lời nói đến chỗ này phần trên, đổi thành một cái khác, tân sinh lúc này đã sớm thua trận. Nhưng Lữ Sùng Lương nhưng không cho là đúng địa, cười nhạt một cái nói. Học tỷ ngươi cũng không cần qua võ đoạn, nếu như không phải ta thấy học tỷ trời sinh quyến rũ. Lại suy tính ra học tỷ chắc cũng là chúng ta Đại học Giang Nam. Ta là chẳng muốn quản này chuyện vô bổ. Không có nữ nhân là không thích người khác khen nàng, dù cho biết rõ ràng Lữ Sùng Lương là mơ ước sắc đẹp của nàng. Gặp Lữ Sùng Lương nói nàng trời sinh quyến rũ, Từ Yên Nhiên vẫn đủ được lợi. Tiếp theo lại nghe được hắn nói đúng mình là Đại học Giang Nam. Rốt cục hơi có chút thay đổi sắc mặt, một lần nữa giơ lên đầu nhìn về phía hắn nói. Ồ, làm sao ngươi biết ta là Đại học Giang Nam? Mù mờ đi, học tỷ tiền tài cung tròn mà thẳng táp, ngày kho địa kho uyển chuyển no đủ. Nếu như ta không có tính sai, học tỷ gia cảnh vẫn tính giàu có. Học chuyên nghiệp hẳn là cùng tài chính và kinh tế có quan hệ. Lữ Sùng Lương không hề trả lời Từ Yên Nhiên chất vấn, mà là tiếp tục một phái cao nhân phong độ nói. Ồ, không thấy được a. Ngươi thật là có điểm xem tướng xem bói bản lĩnh a. Vậy ngươi nói một chút nhìn gương mặt ta nơi nào có chỗ không đúng. Từ Yên Nhiên lại làm sao biết Lữ Sùng Lương đã sớm từ La Bằng trong miệng biết được của nàng một ít tin tức. Gặp Lữ Sùng Lương dĩ nhiên một cái nói toạc ra của nàng chuyên nghiệp, hơn nữa còn miệng đầy là chuyên nghiệp dùng từ, ánh mắt nhìn hắn đều trở nên có chút không giống đứng lên. Gặp giam ba câu, Từ Yên Nhiên đã bắt đầu chủ động cố vấn lên Lữ Sùng Lương. Cách hành lang La Bằng không khỏi có chút trợn tròn mắt. DXXCMA, như vậy cũng được. Bất quá Cát Đông Húc ở bên cạnh liền có chút nghe được giờ khóc giờ cười. Nghĩ thầm, cũng không biết thiết quái thần toán Lữ Tinh Hải biết hắn hậu nhân lấy xem tướng xem bói tên tuổi ở quyến rũ cô gái sẽ là thế nào một bộ tâm tình. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo ta còn không dám chắc chắn. Học tỷ tốt nhất để ta nhìn lại một chút tay ngươi tướng. Lữ Sùng Lương nói rằng, tiểu tử thối, ngươi nếu là dám gạt ta, xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Từ Yên Nhiên do dự biết, cuối cùng cảnh cáo Lữ Sùng Lương một câu, vẫn là đưa tay ra. DXXCMA, La Bằng nhìn thấy Từ Yên Nhiên dĩ nhiên thật vươn thiên thiên tay ngọc, trong lòng có 100 đầu sao sao sao lao nhanh qua. Nam trai nữ phải, tay phải, Lữ Sùng Lương đúng là không có hầu gấp, mà là nhàn nhạt nói một câu, toán tiểu tử ngươi thông minh. Từ Yên Nhiên nói câu, sau đó thay đổi một cái tay. DXXCM, tiểu tử này tâm cơ thật sâu a. Nếu như đổi thành chính mình bàn tay heo ăn mặn đã sớm đưa tới. Vậy thì lộ hãm, La Bằng thấy thế trong lòng đầu lần thứ hai có 100 đầu sao sao sao lao nhanh qua. Chỉ có Cát Đông Húc cười nhạt, trong lòng hiểu rõ, cũng không phải là Lữ Sùng Lương tâm cơ sâu, mà là hắn, chức nghiệp không sai. Cũng không nghĩ tới vừa nãy Từ Yên Nhiên là cố ý duỗi lỡ tay. Lữ Sùng Lương gặp Từ Yên Nhiên thay đổi một cái tay, lúc này mới ung dung đưa ra hắn bàn tay heo ăn mặn. Cầm lấy Từ Yên Nhiên tay nhỏ, Làm bộ xem ra, học tỷ ngày văn hết sức phức tạp a. Lữ Sùng Lương cầm lấy Từ Yên Nhiên tay nhỏ, cảm khái nói, thiên văn là cái gì? Từ Yên Nhiên trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc hỏi, chính là tục xưng cảm tình tuyến. Học tỷ về mặt tình cảm khẳng định so với so sánh xoắn suýt đi. Lữ Sùng Lương hỏi, Từ Yên Nhiên gật gật đầu, xinh đẹp trong con ngươi toát ra một vệt mê man. Cát Đông Húc thấy thế không khỏi âm thầm lắc đầu. Giống nàng như vậy hoa khôi của trường cấp đẹp nữ, bình thường ở trong trường học khẳng định có rất nhiều nam sinh đuổi nàng. Trong đó cũng khẳng định không thiếu ưu tú nam sinh. Cảm tình không xoắn suýt mới là lạ chứ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.